Thông Thiên Đại Thánh, chương 831, phỏng đoán về mộ địa 3, góc truyện audio.com, suy luận cái gì, ngươi sẽ biết rất nhanh. Thanh Linh cười nói, bây giờ ngươi có 3 kiện thuần dương pháp khí hộ thân, căn bản không cần sợ cái gì. 3 kiện, hừ, 2 kiện a, ta căn bản không dám dùng thái âm toa kia, nếu lấy nó ra thì không chừng sẽ bị 3 tên gia hỏa kia lập tức cảm ứng được. Chu Báo tức giận nói, lúc này đây, chiếm một kiện thuần dương pháp khí là đã chiếm tiện khi, nhưng suy nghĩ lại tiện nghi này về sau chính là hậu hoạn vô cùng, coi như mình có thể ra khỏi Thái Uyên Thiên từ nơi này, nhưng nếu như 3 tên gia hỏa kia cố ý trả thù, phiền phức của mình sẽ rất lớn, đặc biệt là hắc y nhân vô cùng gầy yếu kia, thời điểm mình nhìn thấy thì hắn rất suy yếu, thuần dương pháp khí rất dễ bị mình chiếm lấy, nhưng đó là lúc trước hắn đã dụng hết toàn lực lợi dụng thuần dương pháp khí của mình để đánh lên Văn Nhất Đạt Thái Hải Thượng. Một chân tiên, một kiện tiên khí. Tu vi hắc y nhân này bất quá chỉ là cửu phẩm, mượn nhờ lực lượng một kiện thuần dương pháp khí là có thể làm được, tuy rằng cũng không tạo thành tổn thương thực chất gì cho Văn Nhất Đạt, nhưng cũng làm Văn Nhất Đạt mất đi mặt mũi, khiến yêu nhân có được hỏa hồng tình kia có một cơ hội, thiếu chút nữa đã phản kích thành công. Chính mình thừa dịp hắn suy yếu mà chiếm lấy thuần dương pháp khí của hắn như thế nào sẽ bỏ qua cho mình. Vừa ra Thái Uyên Thiên, hắn đương nhiên sẽ đến tìm mình gây phiền toái, coi như là chính mình không sợ hắn, nhưng hiện tại gia nghiệp của hắn to lớn, một cường giả cửu phẩm, nếu thật sự buông tha hết thảy, tùy ý phá hư thì Chu Báo hắn thật sự có điểm luống cuống. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nguồn, ta nói ngươi này Thanh Linh, trước hết nghĩ biện pháp tiêu diệt hắc y nhân kia, bằng không thì hậu hoạn vô cùng a. Ngươi sợ cái gì, theo tình huống hôm nay thì chỉ cần ra Thái Uyên Thiên, 3 người Diệp Thanh Thiên sẽ trở thành đối tượng đuổi giết của cả thiên hạ, đồng dạng như lão thử trong cống ngầm, chạy cũng không kịp, như thế nào lại đến tìm ngươi gây phiền toái. Ta không lo lắng Diệp Thanh Thiên và yêu nhân hỏa hồng tình kia, nhưng hắc y nhân không giống a, không người nào biết rõ thân phận của hắn, cũng không người nào biết lai lịch hắn, linh tiêu điện kia coi như có bổn sự thiên đại cũng rất khó truy sát, không có người có thân phận, nếu hắn chạy đến lãnh địa của ta làm mưa làm gió thì thật đúng là phiền toái. Tiểu tử, hiện tại hối hận đã vô dụng. Thanh Linh nói ra, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi nhanh đi, trước tiên qua cửa ải Thái Uyên Thiên này rồi nói sau, nếu ngươi bị bọn hắn giết chết trong Thái Uyên Thiên thì còn gì nữa mà nói. Đúng vậy a, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cái này không cần ngươi nhắc. Chu Báo thầm nói một câu, bắt đầu theo chỉ dẫn của Thanh Linh tìm kiếm sâu trong tòa lục địa lơ lửng này. Thái Uyên Thiên này quả nhiên là một bảo địa a, muốn cái gì có cái đó. Ở trong rừng mấy ngày, thu hoạch Chu Báo ngày sau phong phú hơn ngày trước, rất nhanh đã gom góp đầy đủ tài liệu luyện chế Định Phong Châu rồi, tài liệu luyện chế các loại đan dược khác cũng thập phần sung túc, không chỉ như thế, còn có các loại tài liệu kỳ quái, tinh thạch, linh thạch, dược liệu, thậm chí hỏa hầu đạt đến mấy vạn năm, cũng thường xuyên nhìn thấy tinh ô, linh chi, nhân sâm, lúc mới bắt đầu Chu Báo còn rất hưng phấn, nhưng về sau, hắn đã chết lặng. Truyền thuyết, góc truyện audio.com. Từ thời cổ đại quả nhiên là sự thật đáng tin cậy a, một cước có thể đá ra một khối thiên tài địa bảo, có thể tùy tiện tìm linh dược khắp núi, không phải là tình huống trong Thái Uyên Thiên sao? Trách không được Linh Tiêu Điện trăm phương ngàn kế muốn biến nơi này thành của riêng, nếu thật sự chiếm được Thái Uyên Thiên, có một cái cự đại bảo khố như Thái Uyên Thiên, nhân số Linh Tiêu Điện có thể tăng trưởng, thế lực cũng cường đại trở lại, ai cũng phải bái phục a. Hắc hắc tiểu báo tử, người thật sự là vô cùng hiếm thấy, tam thập tam thiên thượng cổ đều là kho bảo vật, có 33 đại đế tại tam thập tam thiên cường đại thực lực và thế lực, 33 đại đế cũng là cường đại nhất, nếu Linh Tiêu Điện thật sự chiếm được quyền khống chế Thái Uyên Thiên, như vậy, nói không chừng ý định trọng lập Ngọc Hoàng của bọn hắn có thể biến thành hiện thực, nhưng tiếc là bọn hắn đã thất bại, chỉ có thể đợi ngàn năm sau. 1000 năm, hiện tại, mục đích của bọn hắn đã bại lộ, ngươi cho rằng những thế lực khác sẽ cho phép bọn hắn làm lại một lần sao? Chu Báo cười lạnh, bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, kinh ngạc nói. Đó là cái gì? Lúc này, hắn dựa theo chỉ dẫn của Thanh Linh, ở trong đại lục này 3 ngày, lấy được vô số thiên tài địa bảo, tuy rằng cũng gặp một chút phiền toái, nhưng vận dụng thiên xà liễm tức thuật, những phiền toái này cũng không tạo thành đại nguy hiểm, thậm chí hắn còn cơ hội giết vài yêu thú có chiến lực rất mạnh, lột da hủy cốt, đoạt nội đan, thủ đoạn thực sự dọa người, ngay cả lão yêu Thanh Linh bất tử này cũng có chút nhìn không được, dù sao cũng là yêu tộc, dù bất đồng loại nhưng cũng có chút hương khói tình đấy, Chu Báo không cố kỵ làm loạn như vậy, thật sự khiến hắn thập phần khó chịu, dưới sự gào thét của hắn, cuối cùng Chu Báo cũng thu liễm một ít, cũng vì lưỡng giới phân cắt không gian của hắn không sai biệt đã chứa rất nhiều chiến lợi phẩm, cho nên mới thu liễm lại. Cái kia chính là địa phương ta muốn tìm, nhìn một mảnh mây mù lượn lờ kia, vô luận như thế nào đều lộ ra địa phương quỷ dị. Đúng vậy, quỷ dị, thập phần quỷ dị. Bất quá trong phạm vi 10 trượng địa vực đều bị một tầng sương mù nồng đậm bao phủ, mà sương mù này toàn là màu đen, mang theo một loại khí tức tử vong. Nhưng khí tức này bất đồng với khí tức đậm đặc Chu Báo cảm giác được trước kia, loại khí tức tử vong cổ quái này thập phần an tường, yên lặng cho người ta cảm giác tâm tịch như nước. Đúng vậy, đứng trước phiến khói đen này, Tiểu Báo Tử liền không tự chủ được sinh ra một loại tâm tình ngưng tĩnh như mặt nước, phảng phất như trên thế giới này không có một loại đồ vật nào đáng lưu luyến, giá trị sinh tồn cũng không đáng giá, không làm hắn sinh ra một tia hy vọng nào. Trong nháy mắt thậm chí Chu Báo sinh ra một loại tâm tư chính mình biến mất, cơ hồ hô ứng ý nghĩ của hắn, nội khí hỏa yêu trong cơ thể bắt đầu chuyển động điên cuồng, yêu hỏa dữ dằn bắt đầu tán loạn trong gân mạch hắn, căn bản không có tí tẹo quy luật nào, thậm chí có vài yêu hỏa bắt đầu cưỡng ép trùng kích chỗ thần mật giao điểm mi tâm Chu Báo, phảng phất như muốn cô đọng huyệt khiếu, tình huống như vậy, địa phương như vậy, ngưng luyện huyệt khiếu, hơn nữa còn là ngưng luyện huyệt khiếu đo đạc không lịch sự, có thể nói, quả thực là tìm chết. Cách chương